Trời ơi, em yêu anh rồi, it's you. Yêu anh luôn rồi, it's you. Không xong rồi, làm sao để yêu nhưng không phải nói ra rằng em yêu anh lâu rồi, it's you. Thôi không xong rồi, it's you. Just the two of us 눈부신 너라는 세상 이대로 천천히 천천히 Dive into you.